Đế quốc bại gia tử. Chương 405, ải thứ nhất, kỳ liên tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Cản cửa, Vương Khang hơi ngẩn ra. Quả nhiên là dự liệu không kém. Nàng nhìn về phía trước mặt, tổng cộng có 7-8 người, đều là cô gái, trong đó rõ ràng vị thủ người là Thái An Thành, con gái thành chủ La Kiều, hơn nữa nàng còn thấy được Hàn Nguyên Vận ở trong đó. Nhất làm Vương Khang chú ý phải, trong này có một cái da hắc cô gái. Ngũ quan cũng là tinh xảo đặc biệt. Nhất là nàng trước ngực, tương đối đầy đặn. Phải nói là Vương Khang đến nay nơi gặp qua lớn nhất người. Bất quá, hắn chỉ là sơ lược quét qua. Hôm nay là mình đám cưới. Lập tức hai cái lão bà còn không phải là mặc cho hắn giày vò. Hắn trong lòng cũng là như vậy. Những cô gái này cũng đều là Lâm Ngữ Yên bạn tốt. Các nàng những thứ này có chung nhau sở thích thi từ văn chương. Có một vòng, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang cười hỏi nói. Các vị cản cửa, là muốn bao lì xì sao? Ngày đám cưới, vui đùa trợ hứng. Đây cũng là vẫn luôn có tập tục. Bao lì xì, là cái gì? Tiền à? Vương Khang vừa nói từ Chu Thanh trong tay nhận lấy. Đã sớm chuẩn bị xong bao lì xì. Là dùng giấy đỏ bao phong. Bên trong nơi thả đều là kim tệ. Tới tới tới, người người có phần, dính chút vui dậy. Vương Khang tiến lên, ai cái mỗi người đều cho một cái. Cái loại này thứ mới lạ, để cho đám người cô nương cũng là nghi ngờ. Một cái trong đó tò mò mở ra. Bên trong ánh vàng rực rỡ ba cái kim tể. Khá lắm, quả nhiên là bại gia tử. Ra tay chính là lớn phương. Như thế nào, có thể đi vào liền sao? Vương Khang cười hỏi nói. Cái này bao lì xì rất có ý tứ. Nhưng liền như vậy, làm sao có thể vào? La Kiều mở miệng nói. Không đủ, còn có. Ngừng, ngừng. La Kiều bận bịu khoát tay nói. Chúng ta đều biết ngươi tiền muôn bạc biển. Không chơi cái này, vậy còn muốn chơi cái gì? Vương Khang kinh ngạc nói. Muốn cưới gả, liền được qua ba cửa. Tài năng cầm cô dâu lãnh đi. Ba cửa, quảng cáo, làm sao ngươi có ý kiến? La Kiều nói thẳng, Ngữ Yên nhưng mà Vĩnh Châu tài nữ. Dung mạo xuất chúng, khí chất dịu dàng, thanh mạn thân tư thế yểu điệu. Kiều diễm tuyệt luân, người liên tiếp cưới hai cái vợ trẻ đẹp. Nào có như vậy dễ dàng. Nói xong, nàng còn hướng chung quanh người vây xem hỏi. Các người nói có đúng hay không à? Đúng. Mọi người cùng kêu lên hô to. Khang thiếu gia, không phải là sợ chưa? La Kiều nhíu mày hỏi. Sợ, Vương Khang lớn tiếng nói. Ta cho tới bây giờ cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Có chiêu thức gì, cũng tới. Được, Khang thiếu gia cái này được. Chung quanh lại là một tiếng ồn ào lên. Giờ phút này, chung quanh đã tụ tập không ít người. Cũng đang nhìn náo nhiệt. Vương Đình Sương cùng Tô Dung cũng là ở trong đó. Đám này đứa nhỏ cũng chớ quá làm khó Khang Nhi. Tô Dung mở miệng nói. Người phải tin tưởng Khang Nhi à, mà ở một bên khác. Tô Vũ, Tô Thành cùng Tô gia hậu bối. Nhưng ở khoanh tay cười nhạt. Vương Khang muốn bêu xấu. Tô Vũ lạnh lùng nói. Cái này ba cửa đề mục. Trong đó có ta mẫu thân xuất gia. Hắn tuyệt đối đáp không được. Thật có đại bá mẫu xuất gia. Tô Thành kinh hỏi. Thật ra thì cũng không coi là ta mẫu thân xuất gia. Chỉ bất quá mẫu thân biết. Lại trùng hợp cho biết liền cái đó La Kiều. Tô Vũ âm trầm nói. Rốt cuộc là cái gì để. Ngươi chỉ cần biết. Là đặc biệt khó khăn được đề chính là. Tô Vũ lạnh lùng nói. Một đứa con phá của. Vi phạm lễ phép cùng cưới hai vợ. Trong đó còn có Thanh Lâu Hoa Khôi. Đơn giản là bại xấu xa môn đình. Nếu như ra ra ở chỗ này. Nhất định sẽ không nhẹ tha. Bất quá cũng có hắn xinh đẹp. Chung quanh người đều là cười nhìn. Mà giờ khắc này, Vương Khang trước mặt, đã đặt bàn đọc sách, dọn xong giấy và bút mực. Ngươi thua phải trả không phục. Thấy trận thế này, Vương Khang không khỏi nghĩ tới. Trước ở Thái An trong phủ, so sánh với một màn này, người khoan đắc ý, hôm nay là chúng ta chung nhau ra để. Đừng thê tử cưới không đi. Đồ chọc cười nhạo, La Kiều vừa nói, vừa hướng chung quanh, lớn tiếng nói. Cửa thứ nhất này, gọi là Kỳ Liên tuyệt đối. Kỳ Liên hay đúng không? Nghe xong mọi người đều là cả kinh. Cái gọi là Kỳ Liên, chính là mới lạ liên. Tuyệt đối, dĩ nhiên là chỉ tuyệt khó sở đối. Câu đối, ở trong sân không thiếu đầy ắp văn học sĩ. Tự nhiên rõ ràng đạo đề này độ khó. Cả đám đều là vì Vương Khang xoa mồ hôi một cái. Khang thiếu gia cái gì tên đều nghe qua. Thật giống như liền chưa từng nghe qua có cái gì văn tên. Còn như cạnh chọn hoa khôi ngày đó. Hắn liền làm 10 thủ người đẹp thơ. Mọi người đều là tự động lọc. Căn bản cũng không tin tưởng đây là hắn làm. Chỉ có một số ít người biết. Nhưng cũng là cũng không coi trọng. Câu đối đối nghịch và làm thơ. Nhưng mà hoàn toàn không cùng. Chung quanh tất cả ánh mắt. Tập trung ở Vương Khang trên mình. Vương Khang nhưng là giống nhau không sợ. Nhàn nhạt nói. Chuẩn bị ra để đi. Được. La Kiều cất bước đi ở trước án. Trong tay chấp bút. Trực tiếp viết xuống. Rồi sau đó nàng đem tờ giấy cầm lên. Mở miệng nói. Trên bức tranh Hà Hoa Hòa Thượng Hỏa. Đây cũng là ta câu đối trên. Kiểu chữ thanh tú quyên lệ. Cái cô gái này viết một tay chữ tốt. Thơ này lại là tuyệt diệu vô cùng. Trước sau độc âm cũng là giống nhau. Có tài. Làm là một bộ Kỳ Liên. Cô gái này nhưng mà Thái An thành. Thành chủ La Tín con gái. Dĩ nhiên không bình thường. Bất quá. Cái này Khang thiếu gia có thể muốn làm khó. Cái này liên hắn nhất định là không giống. Chung quanh lúc trò chuyện. Vương Khang đã đi tới trước bàn. Cử bút rồng bay phượng múa viết xuống một hàng chữ tới. Bên cạnh tự có người hầu cầm lên hiện ra. Mọi người một mắt thấy được. Chữ này thể phiêu giật. Ngay ngắn. Nhưng chưa bao giờ gặp qua. Chẳng lẽ là mới thư pháp. Đầu tiên nhìn liền bị vẩy chữ khiếp sợ. Mà khi nhìn đến viết. Lại là kinh ngạc vô cùng. Thư Lâm Hán mặc Hàn Lâm thư. Được, tốt đúng. Hơn nữa Khang thiếu gia nghĩ cũng không muốn. Liền trực tiếp viết xuống. Hắn không phải là không biết chữ sao. Quảng cáo, chung quanh người. Kinh ngạc không thôi. Mà La Kiều nhưng là mặt không cảm giác lại viết xuống một liên. Vẫn là phản liên. Tuyết ánh mai hoa mai ánh tuyết. Vương Khang sau khi nhìn lại là rồng bay phượng múa một phen. Nhanh chóng viết ra một liên. Quanh nghi liễu như liễu nghi oanh. Lại đối mặt, vẫn là hay đúng. Cái này không thể nào đi. Hai liên đối với qua. La Kiều đã biến sắc. Nàng dứt khoát cũng không bút viết. Trực tiếp mở miệng nói. Sơn sơn thủy thủy khắp nơi rõ ràng tú tú. Đây là chữ chồng phục chữ liên. Tuy khó khăn, cũng không coi là kỳ liên à. Có người phê bình nói. Vương Khang còn không suy tính. Trực tiếp cười nói. Tình tình vũ vũ thì hảo hảo kỳ kỳ. Ngươi xác định ngươi đáp đúng sao? La Kiều hỏi. Dĩ nhiên. Vương Khang tự tin vô cùng. Sai. Đây là Tô Vũ ngạo nghễ đi ra. Thần thái nói. Vị cô nương này xuất gia liên. Nhìn như đơn giản. Nhưng trong đó khác có càn khôn. Cái này liên không chỉ là phục chữ chữ chồng liên, vẫn là một cái phản liên. Tú tú minh minh sử sử xuất sơn thủy thủy. Nghe được tiếng này, người ở tại tràng đều là bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu trong này, còn có như vậy con đường. Biểu đệ, ta xem ngươi vẫn là nhận cái thua được. Nếu không thật thê tử không cưới được. Còn chọc cười nhạo, hắn nói lời này lúc đó. Mặt tươi cười. Nhưng mọi người đều nghe ra trong đó tựa hồ ngậm cái khác ý. Trong chốc lát tất cả mọi người ánh mắt. Cũng đều trở lại Vương Khang trên mình. Vương Khang cười nhạt nói. Ta xem biểu ca ngươi mới là nhiều lời à. Ngươi làm sao biết, ta cái này liên sở đối. Liền là sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.